Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 06, cực hạn thoát ra. Chiếc chìa khóa kia, rốt cục tải không ngừng cố gắng dưới, thành công cắm vào lỗ chìa khóa. Bất quá, đây chỉ là bước đầu tiên, bước kế tiếp thì là chuyển động, đương nhiên, loại này thao tác cũng không khó. Chỉ cần ngươi nằm xuống, sau đó lợi dụng mặt đất cùng chìa khóa hậu phương lực ma sát, để cho mình thân thể trên mặt đất đi một vòng là được rồi, mà Bruce Wayne cũng hoàn toàn chính xác làm như thế. Lập tức, thanh này khóa, thật đúng là liền bị mở ra. Ngoặc kép, Bruce Wayne cảm thụ được đến từ phía sau trói buộc mang chóc ra. Hắn đều được. Không nói trước chính mình liên tục mấy giờ cố gắng phải chăng đổi lấy hồi báo. Liền chỉ nói cái chìa khóa này. Nó vậy mà thật là chính mình mặc trói buộc áo chìa khóa. Cái này khiến hắn đều có chút không thể tin được. Đang kinh ngạc sau khi, hắn cũng không thể không suy nghĩ một cái. Vì cái gì cái này chìa khóa sẽ xuất hiện ở đây? Là ai lưu lại cho mình? Là hộ công a? Vẫn là cái trước nhốt tại người nơi này. Tốt, a, những vấn đề này tạm thời trước thả một chút. Tóm lại, hiện tại khẳng định là có một người đang trợ giúp chính mình. Hắn đang giúp mình chạy ra nơi này. Bất quá muốn chạy ra gian phòng này, vẻn vẹn là giải khai trói buộc áo là khẳng định không đủ. Càng quan trọng hơn là, muốn mở ra trước mặt cánh cửa này. Bruce Wayne đem trói buộc áo cởi ra, cũng đi tới cửa trước. Đây là một cái rất kiên cố cửa sắt, bên trong bao vây lấy cùng vách tường đồng dạng giảm sóc bông vài tầng. Tại cửa sắt phía trên cùng phía dưới đều có một cái có thể từ bên ngoài kéo ra cửa sổ nhỏ. Phía trên cửa sổ là dùng đến quan sát trong phòng bệnh tình huống. Phía dưới cửa sổ là dùng đến cho bệnh nhân đưa đồ ăn. Dạng này cửa sắt xem xét cũng không phải là loại kia công nghệ cao sản phẩm. Nói cách khác, nó hẳn không phải là loại kia dùng mật mã hoặc là thông hành tạp soát một cái liền có thể mở ra loại hình, mà là nguyên thủy nhất dùng khóa lớn đầu khóa lại. Nói đến ngươi khả năng không tin, chính là này chủng loại hình cửa vừa vặn là khó khăn nhất mở, bởi vì muốn mở ra nó chỉ có một loại phương pháp. Đó chính là cầm tới chìa khóa. Hơn nữa khóa cửa vẫn là ở bên ngoài. Cho nên nói, trên lý luận muốn ở bên trong đem cửa mở ra là tuyệt đối không thể nào. Bất quá đều đã đến mức này, Bruce Wayne tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Đã có người đang giúp mình, vậy hắn không có khả năng chỉ giúp một nửa. Trong phòng này khẳng định có thể làm cho mình chạy đi phương pháp. Thế là Wayne bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Lúc này, không có trói buộc áo hạn chế, hắn liền có thể càng thêm thuận tiện tiếp xúc đến cao hơn địa phương. Vì lẽ đó Wayne dùng tốc độ nhanh nhất của mình, lật khắp bốn phía mỗi một khối bọt biển. Cuối cùng, hắn tại trên đỉnh đầu của mình phương, phát hiện một khối bọt biển tựa hồ có chút buông lỏng. Hắn liền nhón chân lên, đem khối kia bọt biển cho kéo xuống đến. Quả nhiên, tại khối kia bọt biển bên trong viết mấy dòng chữ, đưa lưng về phía cửa. 2 giờ phương hướng, có cái miệng thông gió, mỗi sáng sớm 6 điểm, xích lại gần miệng thông gió phụ cận, có thể ngửi được phòng bếp nấu cơm hương vị. Bruce Wayne lập tức nhìn về phía cái hướng kia. Quả nhiên, tại trần nhà nơi hẻo lánh phụ cận, có một khối địa phương không có bọt biển, mà là một cái che kín lỗ nhỏ miệng thông gió. 6 giờ 20 phút tả hữu, có một vị hộ công sẽ đến kiểm tra ngươi tối hôm qua có hay không bài tiết. Nếu có, hắn biết dẫn ngươi đi thanh tẩy phòng. Nếu như không có, hắn sẽ cho ngươi một phần bữa sáng. Cửa nghiêng phía trên, có một chỗ lõm, ở nhờ cửa lương. Có thể đứng thẳng hộ công tướng mạo phi thường đáng sợ. Hắn giống như là một cái không có da mặt người sau khi rời khỏi đây. Ngươi có thể đi 711 phòng bệnh, tìm số 09 bệnh hoạn, hắn có thể giúp ngươi. Nếu như hắn chính ở chỗ này nói tại đằng sau câu nói này, có một khối lớn trống không? Không có bất kỳ cái gì chữ viết, mà tại khối này giảm sóc tầng cuối cùng. Còn có một câu, nếu như ngươi phát hiện cái gì tin tức hữu dụng, xin mời nghĩ biện pháp lưu tại phía trên. Chúng ta kiểu gì cũng sẽ chạy đi. Chúc chúng ta may mắn. Những chữ viết này rõ ràng đều không giống. Có là dùng máu viết, có tựa hồ là dùng đồ ăn thừa nước canh. Tóm lại, khối này bọt biển hẳn là bị nhốt tại người nơi này dùng để giao lưu. Nói như vậy, nơi này trừ chính mình bên ngoài, hẳn là còn giam giữ qua rất nhiều người. Bọn hắn đều là ai? Bọn hắn đều chạy đi à? Bruce Wayne không biết, bất quá, hắn vẫn là quay người lại tử. Dùng chiếc chìa khóa kia mũi nhọn, dính lấy trong bàn ăn còn lại một điểm mỡ đông. Tại cái kia trống không chỗ viết xuống, bên cạnh cửa khối thứ 4 bọt biển bên trong cất giấu trói buộc áo chìa khóa. Chỉ bất quá muốn nhắm ngay, đến tốn một chút thời gian, hắn đem đoạn chữ viết này viết xong. Đột nhiên cảm thấy, nếu như không phải tìm tới chìa khóa, tựa hồ cũng đủ không đến khối này bọt biển độ cao. Bất quá tùy tiện, hắn vẫn là đem cái kia chìa khóa nhét vào nguyên bản địa phương. Lại đem khối này bọt biển dính về chỗ cũ. Về sau, hắn liền lẳng lặng ngồi tại miệng thông gió phía dưới. Một bên nghỉ ngơi, một bên chờ đợi cái kia nấu cơm hương vị truyền đến. Qua không biết bao lâu, rốt cục, một luồng nhàn nhạt khói dầu vị bay vào Bruce Wayne cái mũi. Hắn mở choàng mắt, sau đó đem trói buộc trên áo mang theo khóa đầu kia dây lưng giật xuống đến. Quấn ở trên tay, về sau đem trói buộc áo nhét vào cạnh cửa nơi hẻo lánh bên trong. Tại xác định từ nhóm, quan sát miệng, không nhìn thấy quần áo về sau. Quên một cái chạy lấy đà, chui lên cửa phía trên. Cái kia lõm địa phương, nơi này mặc dù là cái lỗ hổng, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể tác hạ một cái chân không gian. Quên chỉ có thể một chân chống đỡ, một chân huyền không, dùng tay gắt gao chế trụ cửa lương phía trên, mới có thể để cho chính mình treo trên cửa. Loại này tư thế, y theo hiện tại quên thể lực, chỉ cần 2-3 phút liền bắt đầu đau lưng nhức eo. Nhưng là, hắn cứ như vậy bằng vào nghị lực, gắng gượng kiên trì 20 phút, rốt cục, 6 giờ 20 phút tả hữu, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Còn có một điểm mang theo tiết tấu tiếng hừ hừ. Cái kia hộ công tới, chỉ nghe răng rắc một cái, trên cửa phương quan sát miệng bị lôi ra. Số 19, hôm qua, ai? Cái kia hộ công vừa muốn hỏi, liền sửng sốt, bởi vì trong phòng kia căn bản cũng không có bệnh hoạn thân ảnh. Khe nằm, không phải đâu, cái kia hộ công la hét. Cái này nếu là ném, ta Lộ Thiên bể tắm liền thật không có hí a. Theo trận này thì thầm, ngoài cửa truyền đến một trận chùm chìa khóa ào ào âm thanh. Sau đó, két, cửa bị mở ra, Bruce Wayne từ cửa phía trên nhìn thấy tên kia hộ công vội vội vàng vàng đi tới. Trong chớp nhoáng này, cho dù là Wayne sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn cũng bị giật mình. Bởi vì cái kia hộ công tướng mạo thật rất là dọa người. Từ bên trên có thể nhìn thấy hắn cái kia đỏ bừng không có lông tóc đầu. Còn có một điểm bộ mặt dữ tợn làn da. Cả người tựa như là một cái trọng chứng bỏng người bệnh đồng dạng. Bất quá Bruce hiện tại cũng không có tâm tư quản những này. Chỉ gặp hắn không nói hai lời, trực tiếp thả người nhảy xuống. Trong tay mang theo ổ khóa phía kia xoay tròn, liền cùng cái lưu tinh chùy đồng dạng, chiếu vào cái kia hộ công cái ót đập xuống đi. Chỉ nghe, đương, một tiếng vang giòn, cái kia hộ công không nói tiếng nào, bẹp liền bị nện trên mặt đất, thân thể còn rất phối hợp rút rút, mắt nhìn thấy liền bất tỉnh nhân sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.